Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Vũ nghe vậy, trong đầu lập tức hiện ra bộ dáng luống cuống tay chân của Phó Thiết Ảnh. Bộ dáng bận rộn ở trong phòng bếp. Cô ấy muốn cười, nhưng đáy mắt lại không tự giác tràn ra nước mắt. Nhiều hơn chính là xúc động. Sao em lại khóc rồi? Không có, tại vì gió lớn cắt bay vào mắt rồi. Hai người đi vào trong phòng, chỉ một cái giường đơn sơ, miên cưỡng thì hai người cũng có thể chen chúc, nhưng vẫn có một nửa thân thể nằm ra bên ngoài. Trong nhà không có máy sưởi ấm, không có điều hòa không khí, khe cửa cũng không chặt chẽ, cũng có thể cho gió luôn vào. Mỗi lần Phó Thiết Ảnh đều để cho cô ấy ngủ bên trong, đắp tấm chăn ngay ngắn lên người cô ấy. Anh ta thân hình cao lớn, ở những nơi thấp bé như thế này, cũng không thể đứng thẳng người được. Đây là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, nhưng cô ấy rất hạnh phúc, không ai đến quấy rầy. Anh ta cũng không có nhiều người đến đòi mạng nữa. Trước lúc bản thân đối diện với cái chết, không nhìn thấy bất kỳ máu tanh nào cũng là một điều tốt. Phó Thiết Ảnh cẩn thận bưng đồ ăn ra khỏi tủ. Món ăn này làm ra cũng không bao lâu vậy mà đã lạnh tanh rồi. Anh ta muốn đem đi hâm nóng một tí, lại bị Châu Vũ ngăn lại. Dùng nước nóng cũng có thể ăn được rồi. Cô ấy cũng viện cớ, nói bản thân đang trong quá trình giảm cân, không thể ăn đồ ăn dầu mỡ. Uống nước cũng tốt cho sức khỏe. Phó Thiết Ảnh mím môi. Trong khoảng thời gian này luôn tự cảm thấy mình chính là một kẻ thất bại, làm liên lụy đến người con gái của mình phải đi theo anh ta sống một cuộc sống khổ sở như vậy. Hết lần này tới lần khác một câu oán than cô ấy cũng không có, còn phải bận tâm đến cảm xúc của anh ta. Anh ta đặt thức ăn của mình làm lên trên bàn, hai người ngồi cùng với nhau. Tài nấu ăn của anh ta đích thực là không dám khen ngợi. Mấy món ăn đều đen đến không nhận ra được, căn bản không nhìn ra nguyên liệu là cái gì. Cô ấy cẩn thận nếm thử một miếng. Cánh gà kho coca cháy đen, cần tây xào thịt dư muối. Cái món canh này chắc là cà chua luộc trứng, nhưng mà vỏ trứng cũng không bóc vỏ. Có phải rất khó ăn đúng không? Anh ta hỏi. Thật sự rất khó ăn. Chính anh cũng thấy được rồi mà. Bộ dường như quỷ này làm sao giống món ăn ngon được. Phó Thiết Ảnh bị lời này làm cho nghẹn nửa chữ cũng không nói nên lời. Anh ta không ngờ rằng Châu Vũ lại thẳng thắn đến như vậy. Một chút vòng vo cũng không có. Cách chương.